hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, yêu cầu hỗ trợ sao? Chương 356, yêu cầu hỗ trợ sao? Hoa Thợ bình tĩnh đứng ở nàng trước mặt. Đứng đó một lúc lâu, lúc sau, hắn thu hồi ánh mắt, chuẩn bị thay cho một mục tiêu. Nhưng mà đi rồi không đến 10 bước, phía sau Bạch Vi gọi lại hắn. Uy, ngươi muốn đi đâu nhi? Hoa Thợ ngẩn người, theo sau khóe miệng hơi hơi nhếch lên. A, nữ nhân, hắn xoay người mặt chiều Bạch Vi, một bộ thiện giải nhân ý thần thái. Nói, ta đi xem mặt khác tân nương có thể hay không yêu cầu trợ giúp, còn ai vào đây so một cái người què càng cần nữa trợ giúp. Bạch Vi nhàn nhạt nói. Ngươi liền lưu tại nơi này giúp ta vội đi. Hoa Thợ mỉm cười, khom người hành lễ, nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực. Bạch Vi trên mặt không có gì biểu tình, ngữ điệu cũng là khinh phiêu phiêu. Nếu ta là công tước tân nương, cũng chính là tòa trang viên này phu nhân, ngươi chỉ là một cái hoa thợ, đương nhiên phải vì ta cống hiến sức lực. Hoa Thợ trên mặt ý cười hơi cương, ngoặc kép. Chỉ cần là ta khả năng cho phép. Bạch Vi chỉ hướng phía dưới. Các nàng đều ở lầu 3 tìm chìa khóa. Ta muốn đi dưới lầu tìm xem. Ngươi bối ta đi xuống. Hoa Thợ nghĩ nghĩ. Tốt, hắn ở Bạch Vi trước người ngồi xổm xuống. Chờ Bạch Vi bò đến trên lưng. Đứng dậy hướng dưới lầu đi. Tới rồi lầu 1. Hắn đem Bạch Vi đặt ở đại sảnh trên sofa. Bạch Vi nói. Ta thay đổi chủ ý. Lớn như vậy địa phương, ta một cái người què căn bản không có biện pháp tìm chìa khóa. Ta hẳn là đi lầu 3 nhìn chằm chằm các nàng, không thể làm các nàng sấn ta không ở thời điểm đem chìa khóa giấu đi. Hoa Thợ cảm thấy nàng lời nói có vài phần đạo lý. Hắn cõng lên Bạch Vi, lại lần nữa phản hồi lầu 3. Bạch Vi mới vừa đụng tới xe lăn, bực bội thở dài, nói, tính. Vẫn là đi lầu 1 đi, đã qua đi như vậy lớn lên thời gian, các nàng nếu muốn tàng chìa khóa, sớm nên tàng hảo, ta đi nhìn chằm chằm cũng vô dụng, không bằng về phòng nghỉ ngơi. Hoa Thợ bắt đầu cảm thấy không thích hợp. Trần chờ hỏi, xác định đi lầu 1 sao? Như thế nào? Không nghĩ đi, Bạch Vi nhướng mày xem hắn, vừa rồi không phải nói nguyện ý vì ta cống hiến sức lực sao? Nếu là NPC, phiền toái ngươi biểu hiện đến giống dạng chút, hảo sao? Hoa Thợ, ngoặc kép, không lời nào để nói. Lại lần nữa ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống. Hắn cõng Bạch Vi, bước chân bay nhanh đi vào lầu 1, đem nàng buông. Bạch Vi nói, lại đi một chuyến lầu 3, Hoa Thợ rốt cuộc nhịn không được. Lần này lại là vì cái gì? Thái Dương liền phải lạc sơn. Ta cần thiết ở công tước trở về phía trước trở lại hình phòng. Ngươi lớn như vậy phản ứng làm gì? Bạch Vi không vui nhăn lại mi. Ta xe lăn còn ở lầu 3. Chẳng lẽ ngươi không đem nó bắt lấy tới? Hoa Thợ ngẩn người, theo sau sắc mặt âm trầm nhìn nàng. Ngoặc kép, tốt, ta sẽ vì ngài đem nó bắt lấy tới. Hắn lại một lần trải qua thật dài xoắn ốc thang lầu. Vì Bạch Vi thu hồi xe lăn. Bạch Vi nói, được rồi, ngươi đi lầu 3 đi. Hoa Thợ tức giận nói, ta là thiệt tình thành ý hỗ trợ, ngài không nên như vậy trêu chọc ta. Ân, Bạch Vi ngẩng đầu xem hắn, vừa rồi là cái nào ngu xuẩn nói chính mình muốn ở công tước trở về trước hồi hình phòng. Ngươi không đi lầu 3, chẳng lẽ muốn lưu tại lầu 1 ăn bữa tối? Hoa Thợ, ngoặc kép, tức giận ở tích góp. Hai tay của hắn gắt gao nắm chặt thành quyền, cùng lúc đó càng có nghi hoặc, vì cái gì người chơi sẽ có loại này ngôn hành cử chỉ. Chẳng lẽ nàng xem thấu hắn, nhưng hắn rõ ràng không biểu hiện ra sơ hở a. Lúc này, trên lầu truyền đến hoảng loạn thả nhỏ vụ tiếng khóc, Trình Thiến một bên khóc, một bên không đầu không đuôi ở trên hành lang tìm kiếm. Trong miệng không được nhắc mãi, làm sao bây giờ? Tìm không thấy, tìm không thấy a, hắn liền phải tới, muốn tới giết ta, tìm không cần chìa khóa. Hoa Thợ một lần nữa điều tiết biểu tình, đi lên thang lầu, tự nhiên toát ra ôn nhu cùng lo lắng. Xin hỏi, yêu cầu hỗ trợ sao? Ngoặc kép, Tấu chương xong, hết chương.